Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, ngũ hành sát trận uy lực. Trương Phàm tương tiến tửu đột phá đến tiểu thành, hắn cũng không có lập tức ra ngoài. Tương tiến tửu đột phá đến tiểu thành, thuấn di cự ly gia tăng thật lớn. Thế nhưng cùng này tương đối, đối với ý niệm tiêu hao cũng gia tăng thật lớn. Tuy ý niệm của hắn tại mấy ngày nay trong khi tu luyện cũng gia tăng thật lớn, thế nhưng còn là chống cự không nổi tương tiến tửu đối với ý niệm tiêu hao. Cho nên hắn nhất định phải nghỉ ngơi, lại nghỉ ngơi 3 giờ. Trương Phàm cảm giác ý niệm của mình lại một lần khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hắn lúc này mới mở mắt, đi tới cửa động trùng động bên cạnh. Ngoài động, Ngô Việt đang khoanh chân ngồi ở cự ly cửa động chưa đủ 100 mét vị trí. Cảm giác được Trương Phàm xuất ra, hắn mở mắt, hai người bốn mắt đối mặt, trong ánh mắt tựa hồ cũng không có bất kỳ tâm tình. Trương Phàm chỗ ngực, một mai dài hơn 2 mét cự kiếm ngưng tụ xuất ra. Chuôi này cự kiếm, như có như không, lập lòe. Ngô Việt thấy được chuôi kiếm này, trong nội tâm thoáng lướt trên một tia lo lắng. Lần thứ nhất tại đại chiến kia đen cương cùng 500 mao cương, Trương Phàm liền dựa vào chuôi kiếm này, cả đoàn bị diệt những cương thi kia. Tuy Ngô Việt độc cũng nổi lên rất đại tác dụng, thế nhưng Ngô Việt tin tưởng, cho dù không có hắn độc, Trương Phàm dựa vào này thanh phi kiếm cũng 100% có thể đánh chết những đen đó cương cùng mao cương. Cho nên Ngô Việt đối với này thanh phi kiếm cũng là tương đối kiêng kỵ. Bất quá bây giờ có này lỗ đen cùng ngũ hành sát trận, Trương Phàm hẳn là liền chạy trốn không ra ngoài a. Liền vào lúc này, Trương Phàm ngực thanh kiếm kia kịch liệt rung động lên, tựa hồ bên trong có một cỗ to lớn năng lượng tại khu động. Trương Phàm phải tay nắm chặt chuôi kiếm, mãnh liệt hướng về Ngô Việt phương hướng đâm ra. Chíu, u, u. Thân thể của hắn trong chớp mắt tiêu thất, chỗ cũ lưu lại một đạo bạch sắc ảnh tử. Bảo trì xuất kiếm tư thế, Trương Phàm lại một lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên đến ngoài động. Bất quá bởi vì lỗ đen to lớn lực hút, cho nên hắn chuyển qua ngoài động cự ly vẫn không đủ xa, người thân ảnh liền sẽ lần nữa bị lỗ đen thôn phệ. Bất quá Trương Phàm lấy tốc độ cực nhanh lại đâm ra một kiếm. Chíu, u, u. Thân ảnh của hắn lại một lần nữa tiêu thất, xuất hiện đã xa rời đi xa cửa động. Những trường sinh môn đó đệ tử thấy nhào nhào hít sâu một hơi. Đi qua 3 ngày này lý giải, bọn họ cũng đều biết cửa động cái hắc động kia lợi hại. Có thể nói, cho dù là võ thánh cấp bậc cường giả tới, cũng khó có khả năng 100% cưỡng ép thông qua. Hiện tại Trương Phàm đã vậy còn quá đơn giản liền đã tới. Điều này cũng quá kinh khủng a. Ngô Việt cũng trong lòng siết chặt, tuy hắn sớm đoán được Trương Phàm rất có thể hội chạy ra ngoài động, nhưng vừa rồi Trương Phàm một kiếm kia đâm ra phương hướng là trực tiếp hướng hắn mà đến. Điều này có thể không để cho lòng hắn kinh sợ. Cái này chính là tương tiến tửu đạt tới tiểu thành về sau biến hóa. Đạt tới tiểu thành, tương tiến tửu không riêng thuấn di cự ly gia tăng thật lớn, hơn nữa 2 lần thuấn di trung gian dừng lại thời gian rút ngắn thật nhiều. Liền tương đương với Lý Bạch tốc độ ánh sáng một kỹ năng. Trước kia đâm ra một kiếm cần dừng lại 0.5 giây, tài năng tái xuất kiếm thứ hai, nhưng hiện tại 2 kiếm giữa cơ hồ là không khâu lại dính liền. Bởi vậy, lỗ đen không kịp thôn phệ Trương Phàm. Trương Phàm kiếm thứ hai đâm ra, liền thuấn di xuất ra. Chỉ bất quá, vượt quá dự liệu của hắn, thuấn di sau khi đi ra, hắn cũng không thể thoát đi, mà là xuất hiện ở một cái cự đại bên trong màn hào quang. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này quang cháo đường kính khoảng chừng hơn 10 cây em. đem chọn cái vĩnh viễn thọ phong đều chiếu lại. Màn hào quang hiện lên 5 loại nhan sắc, đen, bạch, vàng, xanh, đỏ. Căn cứ Trương Phàm sở nắm giữ tri thức, biết đây là ngũ hành nhan sắc. Thật lớn như thế màn hào quang, lại có ngũ hành năng lượng. Trương Phàm nhanh chóng liên tưởng đến Trường Sinh Môn trấn môn trận pháp. Ngũ hành sát trận, nghe nói này ngũ hành sát trận có thể chống cự võ thánh cấp bậc cường giả công kích. Nếu là đem võ thánh buồn ngủ ở bên trong, thì có thể giết chết võ thánh. Thật không nghĩ tới, Ngô Việt như thế tàn nhẫn, lại dùng ngũ hành sát trận để đối phó chính mình. Trương Phàm có thể cảm giác được, tại đây bên trong ngũ hành sát trận, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại năng lượng cũng bị rút sạch, dùng để duy trì đại trận vận chuyển. Muốn biết rõ, mỗi người tu luyện người, dù cho năng lượng trong cơ thể lại không giống nhau, nhưng là đều thuộc về ngũ hành phạm trù. Ví dụ như Ngô Việt độc, thuộc thủy, Trương Phàm huyết đằng, thuộc mộc, Trương Phàm huyết cánh, thuộc hỏa, Trương Phàm nọc độc, thuộc thủy, cho nên bất kỳ ở bên trong đại trận người, năng lượng trong cơ thể sẽ trực tiếp bị đại trận hấp thu, hóa thành đại trận động lực. Loại tình huống này, dù cho miễn cưỡng sử dụng ra một ít kỹ năng, đối với đại trận mà nói, cũng như là gãi ngứa ngứa. Hơn nữa, càng là sử dụng kỹ năng, năng lượng trong cơ thể lại càng dễ dàng bị đại trận hấp thu. Cho nên Trương Phàm nghĩ muốn chạy khỏi đi, biện pháp tốt nhất chính là lần nữa sử dụng tương tiến tửu chạy đi. Tương tiến tửu kiếm là do ý niệm ngưng tụ mà thành. Ý niệm không thuộc về vật chất, không thuộc về khí, nó là một loại hư vô mờ ảo tinh thần lực mà thôi. Cho nên nó không tại ngũ hành phạm trù ở trong. Bất quá tương tiến tửu cũng có hạn chế. Đó chính là tại kia đạo bạch sắc ảnh tử không có tiêu thất lúc trước, vô pháp lần nữa sử dụng tương tiến tửu. Đương nhiên, nếu như Trương Phàm hiện tại sử dụng đệ tam đẳng cấp rời trở lại trong động, ảnh tử sử dụng tiêu thất, hắn có thể lập tức lần nữa sử dụng. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn không thể hồi trong động, cho nên chỉ có thể đều ảnh tử tiêu thất, nhập môn tương tiến tửu. Ảnh tử có thể tồn tại 1 phút đồng hồ mà đạt tới tiểu thành. Trương Phàm phát hiện này ảnh tử có thể tồn tại 5 phút đồng hồ. Ảnh tử tồn tại thời gian dài là có lợi, như vậy vạn nhất di chuyển vị trí ra ngoài, trong vòng 5 phút gặp được nguy hiểm, hắn có thể lợi dụng đệ tam đẳng cấp rời về. Bất quá cũng có tác dụng phụ, đó chính là như Trương Phàm hiện tại như vậy, hắn không muốn trở về, lại muốn lập tức hướng địa phương khác thuấn di. Phải đều 5 phút đồng hồ, mà cùng lúc đó, đại trận phía ngoài Ngô Việt kêu lớn, ngũ hành đại trận, công kích. Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả 3.000 danh đệ tử dựa theo lúc trước diễn luyện, nhanh chóng điều chỉnh trong cơ thể năng lượng. Vì vậy, đại trận công kích hình thức mở ra, chỉ thấy tất cả trong đại trận, nhanh chóng xuất hiện biển lửa. Tại đây trong biển lửa, Trương Phàm chạy trốn không có thể trốn, chỉ có thể vội vàng vận chuyển kim thân quyết ngăn cản. Tất cả hỏa diễm điên cuồng hướng về Trương Phàm đánh úp lại. Hơn nữa mỗi một đạo hỏa diễm đều giống như một chuôi hỏa nhận cắt Trương Phàm thân thể. Dù cho có kim thân quyết, Trương Phàm cũng căn bản vô pháp ngăn cản, điều này có thể đủ giết chết võ thánh cường giả công kích. Kế tiếp là tựa như hồng thủy đồng dạng năng lượng lại hướng Trương Phàm đánh úp lại, mỗi một giọt nước cũng như cùng lực xung kích rất mạnh viên đạn công kích tới Trương Phàm thân thể. Trương Phàm trong chớp mắt liền máu tươi điên cuồng phun, thân thể cũng bị vạch tìm tòi vài đạo cự đại huyết khẩu. Sau đó là mộc thuộc tính năng lượng, ngàn vạn đạo cây mây như xà quấn lấy Trương Phàm tứ chi cùng đầu bộ, để cho hắn khẽ động cũng không động đậy có. Sau đó là kim thuộc tính năng lượng, từng mảnh lưỡi đao thẳng hướng Trương Phàm cắt mà đến, đồng thời thổ thuộc tính năng lượng đánh úp lại, ngàn vạn khối cự thạch, thẳng hướng Trương Phàm đánh tới. Tại đây năm loại năng lượng tập kích, Trương Phàm căn bản liền 5 giây đều kiên trì không đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.